Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 866, Xích Nhật Thần Vương. Làm luyện đan sư vốn là một cái bánh trái thơm ngon nghề nghiệp. Làm một tên đan vương càng là có phong phú tư nguyên. Một cái cực phẩm thần nguyên đan, nếu như phóng tới bán đấu giá lời nói, tối thiểu là hơn 10 triệu linh thạch lên giá. Nhưng là bây giờ tùy tiện đưa cho một người xa lạ. Vương Mãn nhìn cắn lưỡi, cười khổ lắc đầu, luyện đan sư là một cái tùy hứng nghề nghiệp. Thời gian vội vàng nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, một tin tức tại Thiên Lan Thành truyền bá ra. Ngày hôm nay Lam Hoàng Triều chi chủ Xích Nhật Thần Vương hội tại một tháng sau tổ chức 20.000 tuổi ngày mừng thọ. Tin tức này lập tức ở Thiên Lan Hoàng Triều tràn ngập ra, bao phủ cả viên Tác Tạp Tinh, dẫn phát hoành động to lớn. Xích Nhật Thần Vương tại Tác Tạp Tinh uy danh truyền xa, là một vị đỉnh phong thần vương. Tác Tạp Tinh phía trên thế lực trải rộng, đẳng cấp xâm nghiêm, tối đỉnh cấp chính là cổ ma tộc, hồ sơn loại hình thế lực, cầm giữ có thiên thần hoặc là liếc nhìn thiên thần nội tình. Tiếp theo bậc thang chính là hoàng triều, chỉ có người nắm giữ đỉnh phong thần vương cấp bậc chiến lực mới có thể sáng tạo một cái hoàng triều. Lần này Xích Nhật Thần Vương 20.000 tuổi ngày mừng thọ, thanh thế to lớn, đều là bởi vì Xích Nhật Thần Vương không đơn giản. Tác Tạp Tinh phía trên nắm giữ một cái thập đại cường giả người bảng xếp hạng, ghi chép Tác Tạp Tinh phía trên tối cao cấp thập đại cường giả người. Bên trong trước năm là 5 vị thiên thần, phân biệt xuất từ cổ ma tộc, hồ sơn, cùng còn có 2 cái nổi tiếng lâu đời thánh địa. Tác Tạp Tinh hết thảy thì 5 vị thiên thần. Thiên thần cấp bậc rất khó tấn thăng, bởi vì cần muốn hoàn mỹ huyết mạch. Không biết bao nhiêu thần vương đỉnh phong bởi vì không có hoàn mỹ huyết mạch kẹt tại thần vương đỉnh phong. Thần vương đỉnh phong có mạnh có yếu, mà Xích Nhật Thần Vương mặc dù không có bước vào thiên thần cảnh giới, nhưng lại tiến vào Tác Tạp Tinh thập đại cường giả người bảng xếp hạng. Xích Nhật Thần Vương xếp hạng thứ 9, có thể lấy thần vương cảnh giới tiến vào thập đại cường giả người bảng xếp hạng. Xích Nhật Thần Vương tại ngang cấp bên trong thuộc về hàng đầu. Một người có thể chiến 10 tại tên đỉnh phong thần vương. Đây cũng là Xích Nhật Thần Vương xếp vào thập đại cường giả người bảng xếp hạng nguyên nhân. Thiên bảo các bên trong, một tháng sau, thần vương tổ chức ngày mừng thọ, tự nhiên híp híp mắt. Gần nhất Xích Nhật Thần Vương tổ chức 20.000 tuổi ngày mừng thọ, huyên náo xôn xao. Tự nhiên biết được tin tức này, trừ ngày mừng thọ bên ngoài, còn có thiên kiêu va chạm, cũng là các đại thế lực nhân vật thiên tài hội tụ nơi này, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết giao, tỉ thí chờ một chút. Trừ cái đó ra, còn có một cái đồng giá giao lưu hội, tỉ như sóc phương lấy ra đồng giá chân quý đồ vật trao đổi, tỉ như dùng vật chân quý, đan dược, tài liệu các loại đổi chân quý giống nhau đồ vật. Thế nào, từ đan vương muốn tham gia sao? Vương Mãn đứng sau lưng Tử Nhiên, nghe đến nói một mình, hỏi một câu, hỏi thăm một chút, có hay không thần hỏa tin tức, Tử Nhiên nói ra. Được, Vương Mãn sững sờ một chút, sau đó gật gật đầu. Vài ngày sau, Vương Mãn lần nữa đi vào Thiên Bảo Các, vừa cười vừa nói, từ đan vương, dò nghe, lần này đến hoàng thành thế lực, không có 1.000, cũng có 800, có thần hỏa tin tức, xin hỏi ngươi muốn đi sao? Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, mí mắt cúi một chút, tự nhủ, làm sao còn không có tới, chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Từ đan vương, ngươi nói cái gì? Vương Mãn không có nghe tiếng Tự Nhiên nói cái gì. Không có gì, ngươi đi xuống đi, Tự Nhiên khoát khoát tay. Từ đan vương, bên ngoài có một vị tự xưng thôi kiếm người tìm ngươi, Tại Vương Mãn rời đi sau đó không lâu, một cái dược đồ đi tới cung cung kính kính nói ra. Nghe thấy nói chuyện, tự nhiên ngẩng đầu, sau đó đi ra ngoài. Thiên Bảo các cửa, Thôi Kiếm đứng tại cửa ra vào, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng bên trong xem chừng. Chỉ chốc lát sau, nhìn đến một bóng người vội vàng đi tới. Thôi Kiếm ánh mắt sáng lên, vội vàng kích động nói ra. Thôi Kiếm bái kiến ân nhân. Không cần phải khách khí, tự nhiên khoát khoát tay. Đồng thời dò xét trước mặt Thôi Kiếm. Đối phương tu vi đã tăng lên tới thần cấp. Người cũng đã biết ta bảo ngươi đến mục đích, tự nhiên nhìn về phía Thôi Kiếm. Biết, Thôi Kiếm cúi đầu, giống như là hạ trọng đại quyết định một dạng. Trang trọng nói ra, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Ân nhân ngươi cứu ta một mạng, lại cho ta chân quý thần nguyên đan. Về sau ta Thôi Kiếm cái mạng này cũng là ân nhân ngươi. Ta chính là ân người trong tay một thanh kiếm. Ân nhân để cho ta giết ai thì giết. Thôi Kiếm nói tới chỗ này thời điểm, toàn thân bộc phát ra một cỗ sát khí. Ngươi minh bạch liền tốt, về sau liền theo ta đi, tự nhiên hài lòng nói ra. Chỉ là, Thôi Kiếm ánh mắt lộ ra chần chờ. Làm sao, tự nhiên sắc mặt lạnh xuống tới. Tiểu Nguyệt, Thôi Kiếm khẽ cắn môi nói ra. Ta Thôi Kiếm có thể theo ân nhân. Chỉ là Tiểu Nguyệt, ta sợ ta theo ân nhân rời đi về sau. Lý Nhiên hội lần nữa đối Tiểu Nguyệt động thủ. Thôi Kiếm nói tới chỗ này. Song quyền nắm thật chặt. Tiểu Nguyệt, tự nhiên cười. Cười hỏi, cũng là lần trước ngươi bảo hộ cái cô nương kia. Thôi Kiếm gật gật đầu. Ngươi bây giờ là thần cấp. Lý Nhiên chỉ là một cái bán thần. Còn bị ngươi hoảng sợ nước tiểu bán thần. Cái này cũng không dám động thủ sao? Tự nhiên bình tĩnh nhìn Thôi Kiếm liếc một chút, sau đó thở dài một hơi, sau đó đi vào Thiên Bảo các bên trong. Thôi Kiếm trông thấy Tự Nhiên đi mộng, không hiểu Tự Nhiên là có ý gì. Thôi Kiếm mờ mịt suy nghĩ trở lại khi còn bé, hắn cùng Tiểu Nguyệt đến từ Thiên Lan thành phụ cận cùng một thôn trang, cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn. Thanh mai trúc mã, thế nhưng là làm sao tính được số trời. Thôn làng bị đạo tặc tẩy lễ, thôn dân bị tàn sát. Hắn may mắn trốn đến một mạng, hắn sợ hãi vô cùng. Lảo đảo chạy trốn, cuối cùng rơi xuống một cái sơn động. Được đến Bạch Hạc kiếm pháp truyền thừa, trở thành một tên kiếm tu. Nhoáng một cái qua mấy thập niên, hắn trở thành bán thần. Đi vào Thiên Lan Thành, ngẫu nhiên gặp phải Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt tại nào đó phủ đệ làm nha hoàn. Hắn rất kích động, hắn muốn mang nàng đi. Thế nhưng là hắn thực lực thấp, không có cách nào mang nàng đi. Chỉ có thể ở trong bóng tối yên lặng thủ hộ. Tại Thiên Lan Thành ở lâu, Thôi Kiếm tự nhiên biết Thiên Lan Thành hoàn khố có cái nào. Ngày đó, Lý Nhiên ra tay với Tiểu Nguyệt. Muốn mang đi Tiểu Nguyệt, hắn không thể nhịn được nữa đi tới. Tuy nhiên thương tổn mấy cái ác nô, nhưng hắn thiếu chút nữa cũng bị chân thần cho giết chết. May mắn gặp phải ân nhân. Ân nhân tuy nhiên ngắn ngủi giải hắn an nguy, nhưng là đoạn thời gian này, hắn tận mắt thấy Lý gia thủ hạ đang tìm kiếm cái gì. Về sau nghe lén mới hiểu được, Lý Nhiên còn không hề từ bỏ Tiểu Nguyệt. Đồng thời còn phái người dò xét hắn tung tích. Nếu như tìm tới hắn, liền giết hắn. Ngươi bây giờ là thần cấp, Lý Nhiên chỉ là một cái bán thần. Còn bị ngươi hoảng sợ nước tiểu bán thần. Cái này cũng không dám động thủ sao? Ân nhân lời nói tại Thôi Kiếm trong đầu quanh quẩn. Ân nhân đây là để cho mình giết Lý Nhiên. Thế nhưng là Lý Nhiên gia tộc thế lực rất lớn, có chân thần. Chính mình bất quá là một vị thần cấp, giết Lý Nhiên, chính mình tất nhiên lọt vào Lý gia trả thù. Thế nhưng là, không phải còn có ân nhân à? Ân nhân là một vị thần cấp, còn là một vị đan vương. Lý gia cho dù có vô cùng lớn lá gan, cũng không dám đắc tội một tên đan vương. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Thôi Kiếm mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nắm tay chặt chẽ nắm bắt, trong mắt bộc phát ra sát ý. Lý Nhiên, ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường giết ngươi. Thôi Kiếm phun ra một câu nói kia, giống như là làm cái gì nặng đại quyết tâm một dạng. Quay người rời đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.